Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, thỉnh cầu tha thứ sao? 4. Càng cầu phiếu, cái này, trong lúc nhất thời, Đông Doanh phái Đường sứ đám người, tận mắt nhìn thấy bọn hắn khuyển thượng đại sứ, Huệ Nhật phó sứ hai người, cùng nhau đối một đám đường quan. Đi một cái đường quốc đại lễ xin lỗi, nhào nhào thấy có chút nghẹn hầu, mà khuyển thượng Tuấn Nhị, tại nhìn thấy đại sứ cùng phó sứ hai người, bởi vì chuyện này mà chịu nhận lỗi tràng cảnh, trong lòng cảm thấy một trận vô cùng tự trách, nhưng đại sứ, phó sứ hai người không có phân phó hắn, hắn cũng liền sợ hãi rụt rè địa đứng ở nguyên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ lại náo động lên chuyện khác bưng, gây nên bọn hắn đám người phiền phức. Nhưng mà vào lúc này, Lý Dật gặp bọn hắn hai người cũng đã bồi hành lễ. Xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, có thể trước đó tại Túy Tiên Lâu bên trong, mạo phạm Túy Tiên Lâu tên kia Đông Doanh nam tử, vẫn còn chậm chạp không có đi ra chịu nhận lỗi, không khỏi nhíu mày lên, khuyển thượng đại sứ. Huệ Nhật đại sứ, các ngươi hai vị ấy nấy, một đại biểu một đám đường quan, tạm thời đón nhận. Lý Dật đầu tiên là cười cười, nhưng sau đó, hắn sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, âm trầm xuống, híp mắt gấp hai mắt. Lý Dật ngữ khí lạnh lùng mà ra tiếng đạo, như vậy, trước đó tại Túy Tiên Lâu bên trong vô lễ nháo sự, thậm chí còn quẳng xuống ngoan thoại. Muốn thu thập ta người nhà Đường người, tại sao lại chậm chạp không ra chịu nhận lỗi? Ngừng lại thời gian, khuyển thượng đại sứ cùng Huệ Nhật phó sứ hai người nghe vậy, đều là không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hai người đuôi lông mày hơi nhăn trong lúc đó, lẫn nhau khẽ đảo mắt, mang theo phẫn nộ nhìn đối phương một cái, nhẹ giọng thì thầm địa cúi đầu, nói người nhà Đường nghe không hiểu Đông Doanh điều ngữ. Tựa hồ tại âm thầm thương lượng cái gì, có thể Trương Vũ Hiên cùng một đám đường đình nội sử nhìn thấy. Lại là ngay tại chỗ liền thấy có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, người Đông Doanh đang, phó sứ hai người, đều là đã vì việc này mà nói xin lỗi. Nhưng chuyện này theo Lý Dật, dĩ nhiên vẫn chưa hết. Lý Dật lại còn muốn mạo phạm Túy Tiên Lâu tên kia người Đông Doanh đi ra. Đi vì Túy Tiên Lâu sự tình xin lỗi. Hơn nữa, khuyển thượng Ngự Điền Thu cùng dược sư Huệ Nhật hai người, cũng không có một ngụm trực tiếp mà hiểu cự tuyệt đi. Ngược lại là tại âm thầm lẫn nhau thương lượng. Cái này, đám người ngay tại chỗ giật mình có chút không dám tưởng tượng. Lý y sư như thế vì đó, có thể hay không, có chút quá mức đúng lý không tha người. Nếu là đám này người Đông Doanh, lẫn nhau thương lượng qua sau, không đáp ứng Lý Y Sư mà nói, sự tình lại sẽ như thế nào phát triển? Lý Y Sư nên sẽ không, sai người đem tên kia Đông Doanh nam tử, cho hung hăng địa đánh một trận tơi bời ra khí a. Đám người trong lòng âm thầm nghĩ lên, đồng thời cũng hơi có lo lắng, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua Lý Dật tính tình. Nếu là đám này người Đông Doanh không chịu đáp ứng mà nói, chỉ sợ cái kia Đông Doanh nam tử hôm nay thật đúng là có khả năng sẽ bị đánh. Nhưng đám người ngược lại suy nghĩ một chút, nghĩ đến Lý Dật thân phận, cũng liền nháy mắt cảm thấy là bọn hắn quá lo lắng. Thế là đám người cũng lười suy nghĩ, phản mà là đối với Lý Dật lần này thái độ cứng rắn, tâm trung biểu kỳ một vạn chi nhánh cầm. Dù sao vô luận là tại Đường Quốc, còn là ở Đường Quốc trước đó tùy triều, Đông Doanh phái đường sứ đến triều thời khắc, bọn họ đều là một mực cùng đối phương khách khách khí khí. Cơ hồ là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng địa đối đãi. Nhưng mà, Lý Dật hôm nay lần này tí ti không nhượng bộ. Ngược lại nhường người Đông Doanh cúi đầu xin lỗi, lại là nhường chúng đường đình nội sử trong lòng cũng không hiểu địa dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Không khí an tĩnh một lát, còn chưa chờ Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người mở miệng nói chuyện. Người đông doanh nhóm trong đội ngũ Khuyển Thượng Tuấn Nhị liền chủ động từ đó đi ra. Khuyển Thượng Đại Sứ, Huệ Nhật Đại Sứ, sai lầm là Tuấn Nhị phạm phải, tự nhiên nên do Tuấn Nhị đến dốc hết sức tiếp nhận. Tuấn Nhị không dám quấy nhiễu hai người đại sứ. Khuyển Thượng Tuấn Nhị dùng đến đông doanh điều ngữ nói ra, sau đó Khuyển Thượng Tuấn Nhị lại đối bọn hắn hai người thi lễ. Khuyển Thượng Tuấn Nhị lại tiếp tục nói ra, còn mời hai vị đại sứ cho phép, nhường Tuấn Nhị hướng đi Túy Tiên Lâu trưởng quỹ, chính miệng nhận cái sai, chịu nhận lỗi. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn thấy, đầu tiên là nhìn Huệ Nhật một cái, gặp Huệ Nhật bất đắc dĩ gật đầu, hắn lúc này mới hít khẩu khí, trịnh trọng nói ra, như thế cũng tốt, ngươi lại đi thôi, chúng ta dù sao cũng là đường quốc bằng hữu, không muốn bởi vậy hiểu lầm nhỏ mà kết thù hận. Là Khuyển Thượng Đại Sứ, Huệ Nhật Đại Sứ, Tuấn Nhị minh bạch, Tuấn Nhị liền đi. Khuyển Thượng Tuấn Nhị gật gật đầu, liền hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng mà đi. Nhìn thấy Khuyển Thượng Tuấn Nhị rời đi bóng lưng, Lý Giật trên mặt lúc này mới lộ ra đã lâu tiếu dung. Túy Tiên Lâu bên trong, từ khi mệnh trong tiệm tiểu nhị đi thượng thư phủ mời Lý Giật, rốt cục đợi đến tiểu nhị trở về phục mệnh, cũng từ hắn trong miệng chiếm được Lý Giật đến đây tin tức xác thật qua đi. Từ trưởng quỹ liền phóng khoán tâm, an tâm địa tiếp tục buôn bán. Đã trải qua đợi đã lâu thời gian, từ trưởng quỹ vẫn luôn không đợi được. Khuyển Thượng Tuấn Nhị mang theo đường quan đến tìm hắn để gây sự, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Giờ này khắc này, từ trưởng quỹ càng ngày càng cảm thấy Lý Giật cái này cái bắp đùi, hắn xác thực ôm phi thường có lời. Mặc dù thỉnh thoảng Lý Giật tổng là ưa thích hố hắn một số ngân lượng. Túy Tiên Lâu bên trong thực khách cũng là tại trong tiệm đợi đã lâu, cũng chưa từng gặp Khuyển Thượng Tuấn Nhị đến đây, cũng liền đem việc này ném sau ót, an tâm địa ăn xong rồi mỹ thực. Nguyệt Nhi cô nương, cái này một phần chính là tiểu nhân cho công tử chuẩn bị, cái này một phần là tiểu nhân đặc biệt đưa cho Nguyệt Nhi cô nương ngài chuẩn bị, mời cô nương vui vẻ nhận. Từ trưởng quỹ cười mỉm địa nịnh nọt nói ra, có Lý Giật tự mình ra mặt nhường gây sự người đông doanh, cho tới bây giờ đều còn chưa tới tìm hắn để gây sự. Từ trưởng quỹ tâm bên trong phi thường cảm tạ Lý Giật. Bởi vậy, vừa nhìn thấy Nguyệt Nhi đến đây thân ảnh, hắn liền bật người phân phó hậu trù, chuẩn bị hai phần rượu ngon rượu ngon, cùng Lý Giật thích ăn nhất đồ nhắm đến. Nguyệt Nhi không có trả lời, mà là mở ra trước thực khách nhìn thoáng qua, xác định bên trong đồ ăn đều là Lý Giật ngày thường thích ăn qua đi. Lúc này mới sắc mặt đạm nhiên gật đầu, cầm lên hộp cơm, vậy thì cảm ơn từ trưởng quỹ, cáo từ. Nguyệt Nhi mặt không biểu tình địa nói ra, không được khách khí, không được khách khí. Từ trưởng quỹ tranh thủ thời gian khoát tay, nhìn qua Nguyệt Nhi rời đi bóng lưng, tiếng cười vẫy tay kêu đạo, Nguyệt Nhi cô nương, ngài đi thong thả. Lại không nghĩ, mới vừa Nguyệt Nhi đi đến Túy Tiên Lâu cửa ra vào, nàng liền vừa vặn cùng đến đây xin lỗi Khuyển Thượng Tuấn Nhị. Gặp thoáng qua, nhìn người tới là người đông doanh, Nguyệt Nhi đột nhiên ngừng bước chân, quay người ngừng chân quan sát. Nhưng Khuyển Thượng Tuấn Nhị một mực cúi đầu, trong lòng chỉ muốn vội vàng xin lỗi sau trở về, cũng không có chú ý tới Nguyệt Nhi. Vừa thấy Khuyển Thượng Tuấn Nhị trực tiếp đi tới Túy Tiên Lâu, cơ hồ là ở nhắm mắt thời gian trong lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía Khuyển Thượng Tuấn Nhị trên người. Người này lại đã trở về. A, hắn trước đó không phải thả hung ác lại nói phải mang theo đường quan cùng đi sao? làm sao xuất hiện lại nhìn hắn cái này cái tư thế. Hoàn toàn không giống như là đến nháo sự. Không biết a, người này một mực cúi đầu. Chẳng lẽ trên mặt đất có hoàng kim? Người Đông Doanh, một cái, thật sự là hảo hảo kỳ quái. Chúng thực khách nhao nhao nhỏ giọng lầm bầm lấy, mà từ trưởng quỹ cũng nhìn thấy Khuyển Thượng Tuấn Nhị, không khỏi nhíu mày, nhìn phía đi tới Khuyển Thượng Tuấn Nhị. Nhưng mà, còn chưa chờ từ trưởng quỹ mở miệng, Khuyển Thượng Tuấn Nhị liền hai tay chắp tay, trịnh trọng việc địa học lấy người nhà đường, đi một phần dày trọng người nhà đường đại lễ. Một trước đó lời nói bên trong nhiều có đắc tội, mạo phạm trưởng quỹ, còn mời trưởng quỹ đại nhân đại lượng, bất kể hiềm khích lúc trước, tha thứ ta vô tâm chi thất. Khuyển Thượng Tuấn Nhị cúi đầu, chắp tay lên tiếng xin lỗi. Trong phút chốc, trong tửu lâu tất cả mọi người, toàn bộ đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, ngay cả từ trưởng quỹ, cũng là có chút kinh ngạc địa trừng lớn mắt. Cảm giác đầu có chút mộng bức, nhìn xem trước mặt Khuyển Thượng Tuấn Nhị, bộ dáng này hoàn toàn liền là thành khẩn nói xin lỗi tư thế. Từ trưởng quỹ kinh ngạc mà ra tiếng hỏi đạo, ngươi cái này xem như tại hướng mỗ thỉnh cầu tha thứ sao? Từ trưởng quỹ cảm giác, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục